Cô nàng cố chấp, chương 18, đừng sợ, băng ở đây rồi. Góc truyện audio.com. Giờ về đã tới, cậu hắn với cô đợi nhỏ mãi mà không thấy nhỏ về. Hay chúng ta chia nhau đi tìm Ngọc đi, có gì tập trung tại đây. Nói xong cả ba tản ra tìm nhỏ, trong tim cậu tự nhiên có cảm ghi ác bị bóp lại khó thở. Còn Chi thì tự dưng trong lòng cảm thấy bứt rứt, còn hắn thì chỉ có nhiệm vụ là đi tìm nhỏ thôi. Gọi thét ầm ĩ cả gần một tiếng không thấy nhỏ đâu, cả lũ lại tập trung lại chỗ cũ, ai cũng mỏi như chân. Hay nhỏ về chơi với Thiên Băng rồi gọi thử xem. Nghe cậu nói vậy, cô với hắn bừng tỉnh chạy lại chỗ nhỏ xem có điện thoại không, vì đâu có ai có số của nó. Cũng may nhỏ để điện thoại ở đây. Tút, chấm, tút, tút, Băng ạc, Ngọc có ở chỗ cô không, chúng tôi tìm hơn một giờ rồi không thấy. Giọng cậu lo lắng nói. Nó không nói gì lập tức tắt máy. Sao rồi? Cô lay vai cậu, tắt máy rồi chắc không có. Cậu nói giọng lo lắng. Hay bị ai bắt cóc rồi? Cô lo lắng nói nhơ lên. Nhỏ gây thù chút oán với ai sao mà bị họ bắt? Ba người ngồi im lặng, tính cách không ai nói với ai, câu nào trong lòng rối như tơ. Sau khi nó nghe cậu nói xong lập tức tắt máy lái xe tới thẳng trường học. Nó chỉ hỏi ông thìa khóa xe đâu là lập tức lái xe đi luôn. Chiếc xe lao vun vụt trên đường, trong lòng nó không ngừng lo lắng cho nhỏ. Chiếc xe lăn bánh vào trường là nó đi thẳng tới phòng camera. Gọi ba người kia cùng tới để xem. Lúc trốn tiết thể dục Ngọc có bảo ở căng tin. Nó nghe vậy nhíu mày đẹp nhìn những hình ảnh diễn ra ở căng tin. Ảnh Ngọc hiện lên khi đi mua bánh. Rồi cảnh Ngọc ngồi ăn bánh. Lát sau có một cô bé hớt hải chạy đến nói gì với nhỏ và nhỏ cũng đi theo. Ai? Giọng nó lạnh lùng hỏi. Cả ba chỉ lắc đầu. Xem được một lúc nữa thì không thấy nhỏ vì chỗ đó khuất camera, nó tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Chấm, nhà kho, giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi đã tìm tất cả rồi. Cậu ảo não lên tiếng. Tớ nhớ rồi, còn một cái nữa, nghe đồn kho đấy có người chết nên đã không dùng khi Ngọc bị nhốt ở đó. Cô reo lên khi nhớ ra còn một cái nhà kho. Rồi cô dẫn bọn họ tới cái nhà kho đấy. Đứng trước cửa nhà kho, thần thái của nó lạnh càng lạnh hơn. Tất cả ở ngoài không một ai được vào. Giọng nó lạnh tanh, cậu thấy nó nói như vậy thì bất mãn. Sao chỉ một mình cô vào? Nghe cậu nói vậy, nó quét ánh mắt lạnh lùng vào người cậu. Khiến cậu có phần sợ hãi, đôi mắt phủ một lớp xương dày đặc. Hắn với cô cũng chẳng có ý kiến gì, thấy vậy nó mở cửa bước vào. Cánh cửa kêu ken két. Ở trong góc tối kia có một cô gái đang run rẩy, tiếng nấc cứ thế kêu lên. Nhìn thấy cảnh này nó đau lòng tiến tới. Hích hích Băng ơi, cứu tớ, tớ sợ lắm. Hích hích Băng ơi, bà ấy đánh tớ đau lắm. Nhỏ cứ ngồi khóc gọi tên nó. Với nhỏ nó là quan trọng nhất. Ngọc Băng đây. Nó ngồi đối diện nhỏ, giọng nói lạnh lùng đã biến mất, thay vào đó là giọng nói ấm áp. Khi nghe giọng nó, nhỏ ôm chầm lấy nó. Hích hích, tớ tưởng cậu không đến, tớ sợ. Bà ý đánh tớ đau lắm. Nó đau lòng khi thấy nhỏ nói vậy, từ bé. Nhỏ đã bị bà mẹ kế nhốt vào nhà kho đánh đập cho nhịn ăn. Bố nhỏ thì đi công tác suốt nên không biết cô con gái bị hành hạ. Nào Ngọc ngoan, Băng sẽ bảo vệ Ngọc không để bà ta đánh Ngọc. Nhìn thấy nhỏ vậy nó rất đau lòng. Bây giờ chúng ta ra ngoài nhá. Chỉ nhận được cái gật đầu của nhỏ. Ngọc đau chân lắm không đi được, Băng cõng nha. Nó chả quan tâm tới vết thương của mình, liền bảo nhỏ leo lên lưng nó cõng. Băng khỏe ghê, cõng được cả Ngọc. Giọng nói ngô nghê của nhỏ làm nó chỉ muốn bật cười. Băng không biết đâu, lúc Ngọc ở đó Ngọc sợ lắm, chỉ muốn nhìn thấy Băng thôi là Ngọc không sợ nữa. Băng xin lỗi Ngọc, nhỏ nhạc nhiên mở to mắt. Sao Băng xin lỗi Ngọc chứ, Băng tốt với Ngọc lắm. Từ sau Băng sẽ bảo vệ Ngọc, Ngọc đừng sợ nữa nha. Khi thấy nó và nhỏ ra, ba người họ mừng rỡ, chỉ thấy ánh mắt sợ hãi của nhỏ. Họ là người xấu, Ngọc không muốn chơi với họ. Cả ba đều ngạc nhiên nhìn thái độ của nhỏ. Sao nhỏ lại ra nông nỗi này chứ? Ngọc ngoan nhá, Băng đưa Ngọc về. Bây giờ cả lũ lại được phen nhạc nhiên nó hết lạnh lùng rồi sao? Hích hích, Ngọc không về đâu, Ngọc sợ. Về nhà Băng nha, vừa nói vừa cõng nhỏ ra xe. Chợt hắn nhìn thấy bụng nó bị chảy máu, mặt hắn sầm mặt. Bụng em chảy máu kìa, để Ngọc xuống đi. Giọng hắn lo lắng có phần khó chịu khi nó không chịu lo lắng cho bản thân. Tôi không sao, tụi anh lái xe về trước đi. Nó cũng chả quan tâm gì nên cũng cõng Ngọc đi. Do Ngọc còn hoảng sợ về quá khứ nên cứ như trẻ con nói suốt đường khi tới xe. Ngọc ngoan vào xe ngủ đi, Băng đưa Ngọc về. Vừa nói vừa để nhỏ nằm ở ghế sau. Bây giờ nó không thể đưa nhỏ về nhà được nên đành để nhỏ về nhà hắn. Nó vừa tới nơi thì xe hắn với cậu cũng về tới. Cậu bế Ngọc vào đi. Nói xong nó lạnh lùng lên lầu để băng bó vết thương. Cậu với cô đành đưa nhỏ lên phòng nằm nghỉ, hắn cũng nối gót vào nhà. Máu loang ra hết áo trắng của nó nên nó phải đi thay quần áo. Vết thương hé miệng khá sâu nên nó phải rửa trùng thì mới băng bó được. Nó mặc áo xê tóp để lộ chiếc rốn nhỏ xinh với vết thương vừa băng bó. Nó ngồi thừ người ở cửa sổ. Đôi mắt đẹp khép hờ như lòng cảm xúc thật khó tả, nó thấy mình vô dụng khi không bảo vệ được nhỏ. Nhìn thấy nhỏ tinh thần hoảng loạn như vậy, nó chỉ biết trách mình vô dụng. Cạnh hắn mở cửa bước vào thì đã thấy nó ngồi cạnh cửa sổ. Đôi mắt đoa không còn nhìn vào khoảng không vô định nữa mà cụp xuông như đang ghi âu một nỗi buồn nào đó. Lúc này hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng để che chót cho nó. Vết thương của em sao rồi? Hắn đứng đằng sau lưng nó, tay vịn vào đôi vai nhỏ nhắn của nó nói giọng quan tâm. Không sao, chỉ bị ngoài da thôi. Nghe nó nói vậy hắn nhíu mày. Con người này thể hiện ra thì chết ai ạc. Lúc nào cũng nói mình không sao. Sao lúc nãy, với Ngọc thôi. Nó biết hắn định hỏi gì nên đã ngắt câu hỏi của hắn, trả lời lạnh lùng. Con người khác thì không thể sao? Hắn bất mãn lên tiếng. Có chỉ là chưa tới lúc. Câu nói vừa dứt thì cánh cửa một lần nữa lại được mở ra. Nhỏ sồng sộc chạy vào, theo sau là cô với cậu. Tỉnh rồi sao? Cậu với cô há hốc mồm, chỉ mới nửa tiếng trước nó có lạnh lùng với nhỏ đâu, sao bây giờ quay ngoắc 180 độ vậy? Hích hích, vết thương của mày có sao không? Vừa tỉnh dậy nhỏ đã nghe họ tường thuật lại mọi chuyện, là nó đã cõng nhỏ từ trong kho ra xe mặc kệ vết thương bị chảy máu, nghe tới đấy nhỏ vội. Rời khỏi giường chạy về phòng nó. Nhìn thấy nó tự dưng nước mắt từ đâu cứ tràn về. Không, câu nói cụt ngủn của nó chả cần kể lể, nó luôn dùng hành động thay lời nói, mai tao đến trường. Câu nói nhẹ tênh của nó khiến những người trong phòng trợn mắt, bị thương vậy còn đi học. Không được, nhỏ đã thôi không nức nở nữa lên tiếng phản bác. Khi nghe nhỏ nói vậy mày đẹp nó nhíu lại nhưng cũng không quay người về chỗ nhỏ. Khỏe rồi thì về đi không bà lo lắng. Nghe nó nói vậy nhỏ cũng chả nói gì, tính nó vẫn ngang bướng, từ nhỏ nói là làm, dù ai có nói gì cũng vô ích. Nhỏ về thì hai người kia cũng về theo. Trong phòng chỉ còn lại nó với hắn như hai khúc tượng chả nói năng gì. Cách chương.